Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1030 trao đổi mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Cơm trưa thời điểm, Lư Tiểu Tứ riêng đi kêu Mạnh Sơ Đông cùng nhau. Đại ca, như thế nào đột nhiên muốn chúng ta cùng nhau ăn cơm? Ngày thường những người này ở Kỳ Sơn đều là các ăn các, chỉ có tiệc tối tụ ở bên nhau uống cái rượu gì đó, đương nhiên cũng sẽ không thường xuyên uống. Một là Sơn không có như vậy nhiều rượu, nhị là ban đêm còn có huynh đệ muốn ở Sơn tuần tra, rượu nhiều hỏng việc. Lư Tiểu Tứ duỗi tay vỗ vỗ Lý Núi Lớn bả vai, Núi Lớn đợi chút có chuyện cùng các ngươi thương lượng. Ở Kỳ Sơn, Lư Tiểu Tứ cùng Lý Núi Lớn quan hệ tốt nhất, bọn họ cha là anh em kết bái huynh đệ quan hệ, này hai người đánh tiểu cùng nhau lớn lên quan hệ tốt có thể xuyên cùng cái quần. Nhưng là trừ lần đó ra, cũng còn có mấy người, cùng Lư Tiểu Tứ cùng Lý Núi Lớn cùng nhau, ẩm ẩm thành này Kỳ Sơn người lãnh đạo đàn. Bọn họ đó là sinh thời đi theo Lư Cất Giấu vài vị tướng lãnh tôn tử, Lư Cất Giấu gặp nạn khi đã hơn 60 tuổi, hắn những cái đó cùng bào đã liên tiếp ly thế, liền hắn đại nhi tử đều đã chết trận xa trường, chỉ để lại tiểu nhi tử cùng con hắn Lư Tiểu Tứ như vậy một cái bảo bối tôn tử. Ở hắn biết chính mình muốn xảy ra chuyện thời điểm, liền phó thác những người này đưa bọn họ tương lai, này đó tiểu bối cùng nhau tặng đi ra ngoài, làm cho bọn họ tự hành ở loạn thế đương tìm kiếm đường sống. Cuối cùng bọn họ tìm được Kỳ Sơn, ở Kỳ Sơn an ổn còn sống. Lư Tiểu Tứ chính là người cả đời này không ngừng là vì tồn tại. Lư Tiểu Tứ áng mắt đầu hướng về phía mở miệng người nọ, hắn họ Tôn kêu Tôn Phi. Lư Tiểu Tứ còn đại một tuổi, này Kỳ Sơn tuần tra lộ tuyến, lúc ban đầu là từ Tôn Phi một chút cải tiến ra tới. Ở Kỳ Sơn cũng là người này nhất thiện mưu lược. Cho nên Tôn Phi cái thứ nhất ra tới nói chuyện, Lư Tiểu Tứ là thập phần kinh ngạc, Tôn đại ca, ngươi. Tôn Phi những mày, như thế nào, ta nói lời này rất quái lạ sao? Ta cho rằng Tôn đại ca luôn luôn thận trọng từ lời nói đến việc làm, sẽ không nói ra như vậy xúc động nói tới. Tôn Phi ánh mắt thâm trầm, cười cười không nói chuyện nữa. Nhưng thật ra ngồi ở hắn bên người Chu Cắc nghĩ nghĩ, ta cảm thấy Tôn đại ca nói rất có đạo lý, ta cảm thấy hiện tại Kỳ Sơn như là một đoàn nước lặng, nếu không phải mấy ngày trước đây Lư lão đại ngươi hài tử xuất thế, mới làm người cảm thấy có chút sinh khí. Nếu không cảm giác chúng ta này nhóm người cùng lão nhân dường như. Lư Tiểu Tứ áng mắt hơi ảm, đều là ta vấn đề. Tôn Phi cùng Chu Cắc cũng chưa nói chuyện, Lý Núi Lớn lại bất mãn. Các ngươi nếu là đối ta đại ca có gì bất mãn, đều hướng về phía ta tới. Đại ca như vậy vất vả, còn không phải là vì chúng ta đều có thể hào hào sống sót sao? Trần Lượng lắc lắc đầu, Lý Núi Lớn, ngồi xuống. Lý Núi Lớn bị Trần Lượng này hơi mang mệnh lệnh ngữ khí một kích, hỏa khí muốn đầu, bị Lư Tiểu Tứ đè lại bả vai, Núi Lớn, ngồi xuống, nghe đại gia ý kiến. Nga, hảo, đều nghe đại ca. Lư Tiểu Tứ nhìn về phía Trần Lượng, Lượng ca, ngươi ý tứ đâu? Trần Lượng chậm rãi nhìn mọi người liếc mắt một cái, ta cùng Tôn Phi là một cái ý tứ. Nếu nói chúng ta những người này ở chỗ này có thể thuận lợi phát triển thành thân gả cưới, sinh nhi dục nữ, đem nơi này quá thành thế ngoại đào nguyên cũng không phải không thể, nhưng là chúng ta trong xương cốt đều là quân nhân tâm huyết, đoạt nữ nhân chúng ta khinh thường, đoạt lão bách họ chúng ta cũng khinh thường. Lư Tiểu Tứ, chớ có làm chúng ta chết eo. Cuối cùng ở đây duy nhị không có lên tiếng quá hai người, một cái kêu Lưu Cùng, còn có một cái đó là Mạnh Sơ Đông. Lưu Cùng có chút nhỏ gầy, người cũng có chút nhược khí, hắn nhỏ giọng mở miệng, ta đều nghe các vị đại ca. Cứ như vậy, thế nhưng là mọi người đều tưởng thay đổi hiện tại sinh hoạt, đều tưởng rời đi nơi này. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1031 trao đổi mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Lư Tiểu Tứ không nói chuyện nữa, mà là đem ánh mắt đầu hướng về phía Mạnh Sơ Đông. Mạnh Sơ Đông thanh khổ một tiếng, đem mọi người lực chú ý đều dẫn tới hắn thân, sau đó lại mở miệng, chư vị, ta có một pháp, lệnh chư vị nhưng xuống núi bất quá lại có yêu cầu. Không đợi Mạnh Sơ Đông tiếp tục đi xuống nói, Tôn Phi hơi hơi ngẩng đầu nhìn về phía hắn phương hướng, ánh mắt khóa chủ hắn, là muốn chúng ta đi đánh giặc sao? Mạnh Sơ Đông hỏi lại, ngươi nguyện ý sao? Mọi người trầm mặt một chút, cái thứ nhất mở miệng chính là Trần Lượng, có câu nói rất đúng, nhân sinh tự cổ ai không chết, có thể đi xa trường nhiệt huyết chém giết một hồi, cũng tốt hơn tại đây sơn tiêu ma quãng đời còn lại. Lý núi lớn bẻ bẻ thủ đoạn, đem ngón tay ấm canh canh rung động, đánh giặc, ta thích. Chu Cắc nghĩ nghĩ, Lư tiểu tứ đâu, ngươi cái gì ý tưởng? Ta làm Mạnh Sơ Đông lại đây, là muốn nghe xem các ngươi ý tưởng, đến nỗi ta là hy vọng đại gia có thể cùng nhau hảo hảo, mà không phải đại gia sinh oán khí. Tôn Phi đôi tay trong người trước giao điệp thân mình hơi hơi về phía sau dựa, như vậy, sơn những người khác đâu? Chúng ta nơi này nhiều như vậy góa bùa lão nhân. Về chuyện này, ta có cái kiến nghị, không biết các ngươi có nguyện ý hay không nghe một chút xem. Mời nói. Mạnh Sơ Đông thanh thanh giọng nói, ta kêu Mạnh Sơ Đông là Tấn Vương người. Tấn Vương là đương kim tuyên đế thân đệ, nghiệp lớn siêu phẩm thân vương, hiện tuyên đế bệnh nặng. Đúng là Tấn Vương ở Vân Kinh chủ trì triều đình đại sự, thế hoàng đế giám quốc. Đi theo ta cùng lại đây vị kia lão giả, các ngươi sở nhận thức đại phu chính là nghiệp lớn quốc sư Minh Tuyết Hà Minh tiên sinh, cũng là sư phụ ta. Chúng ta này đi đúng là muốn đi Trần Châu, dục cùng Triệu Chấn Triệu tướng quân cùng nhau thảo phạt cướp biển, lại diệt phản tặc. Thê tử của ta ở Mục Châu Đông Bình huyện Vân Lâm Trấn thành lập một cái chức phường, có 3.000 mẫu đất, tương lai còn đem mở rộng quy mô. Nếu chư vị không ngại nói, ta có thể hướng vương gia xin làm chư vị ở Vân Lâm Trấn ngủ lại, cũng ở địa phương sinh hoạt đi xuống. Chỉ là Mạnh Sơ Đông chưa thế nhưng chi ý ở đây chủ người, trừ bỏ Lý núi lớn loại này đầu óc đơn giản, những người khác đều có cách mơ mơ hồ hồ khái niệm. Chỉ có Tôn Phi thực rõ ràng đem kế tiếp nói ra, chỉ là yêu cầu chúng ta lập hạ công lao, phải không? Ta có thể thế chư vị đảm bảo. Chu Cắc khẽ nhíu mày. Ta tưởng, Mạnh Sơ Đông ngươi có phải hay không quá mức tự đại chút. Không nói được chúng ta canh giữ ở sơn quá chút năm triều đình bình định náo động thiên hạ đại xá, chúng ta những người này có thể xuống núi đi hào hào tồn tại đâu. Mạnh Sơ Đông hơi hơi mỉm cười, như vậy, 7 năm trước thiên hạ đại xá, chư vị đang làm cái gì? Tôn Phi cùng Chu Các sắc mặt đều là biến đổi. 7 năm trước thiên hạ đại xá, bọn họ vẫn là đối với triều đình đầy ngập oán giận, hận không thể hủy diệt này thiên hạ, nhưng mà 7 năm sinh hoạt xuống dưới, bọn họ mới phát hiện, chân chính hại bọn họ đầu sỏ gây tội, đã hủy diệt ở lịch sử nước lũ đương. Kia nói không chừng triều đình sẽ chiêu an chúng ta đâu. Lưu cùng nhược nhược mở miệng. Nhưng thật ra Mạnh Sơ Đông cười một chút, ta nhưng thật ra không biết. Nguyên lai chư vị danh tướng hậu đại trong xương cốt đều như thế không có tâm huyết, không tư thân thủ vì chính mình chém giết ra tương lai, lại chỉ hiểu được chờ đợi không biết khi nào buông xuống vận mệnh. Mạnh Sơ Đông. Lư tiểu tứ quát một tiếng. Mạnh Sơ Đông không có sinh khí, chỉ là nhìn về phía Lư tiểu tứ, ta biết đại gia đối ta có điều hoài nghi, nhưng là ta nói ra đi nói đến liền có thể làm được, chư vị đâu. Lý núi lớn sờ sờ cái ức, các ngươi nói này đó quá phức tạp, ta đều không rõ, nhưng là đánh giặc không hảo sao? Không có nói đánh giặc không tốt. Tôn Phi thong thả mở miệng, nếu Mạnh Sơ Đông huyên để nói đều là thật sự, chưa chắc không thể. Chỉ là chúng ta biết được nói, chúng ta đi chỗ nào? Mạnh Sơ Đông túc thần sắc, đương nhiên là nhất thích hợp địa phương. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1032 trao đổi mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Tôn Phi không hổ là này kỳ sơn tâm tư nhất tinh tế người. Hắn đem tự hỏi đến vấn đề từng cách hỏi rõ ràng đơn giản đến kỳ sơn này nhóm người tới rồi Vân Lâm Trấn lúc sau an cư lạc nghiệp cùng hộ tịch vấn đề, phức tạp đến bọn họ như thế nào nhập quân cùng với lúc sau an bài vấn đề. Mà Mạnh Sơ Đông cũng chọn hắn trước mắt có thể bảo đảm sự tình trả lời, không xác định sự tình cũng nói cho hắn không xác định. Cuối cùng Tôn Phi cùng Lư Tiểu Tứ trao đổi cái thần sắc, từ Lư Tiểu Tứ mở miệng, tam đệ, chúng ta còn muốn cùng trong trại đại bộ phận huynh đệ lại cùng nhau trao đổi một chút, nhưng là chúng ta vài người thái độ ngươi hẳn là minh bạch. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, chư vị đại ca ý tứ ta tự nhiên minh bạch. Bất quá Mạnh Sơ Đông vẫn là để lại một câu, tốt nhất mấy ngày gần đây quyết định xuống dưới đi, chờ vào đông, không hảo di chuyển, miễn cho mệt tới rồi lão nhân ra. Lư Tiểu Tứ một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Chuyện sau đó Mạnh Sơ Đông rốt cuộc không tham dự, bất quá Lư Tiểu Tứ bọn họ động tác cũng thực nhanh chóng, cùng ngày vãn đêm này đàn huyên để toàn bộ triệu tập tới rồi cùng nhau, sau đó chuyện này trưng cầu mọi người kiến nghị. Mạnh Sơ Đông không đi hiện trường, bất quá phía trước cùng hắn nói qua lời nói điền nhiều trở về lúc sau, đầy mặt hưng phấn tìm môn tới. Mạnh huyên đệ, ngươi thật đúng là thần. Mạnh Sơ Đông hơi có chút nghi hoặc ngẩng đầu, ta làm cái gì? Điền nhiều ở Mạnh Sơ Đông bên người đặt mông ngồi xuống, giúp đỡ hắn cùng nhau sửa sang lại mà những cái đó dây mây. Mạnh Sơ Đông đang ở cấp vương mẹ biên cách đằng rổ, chủ yếu là vương mẹ nói nàng mỗi ngày dùng để đồ ăn rổ ma hỏng rồi, đám kia tiểu tể tử mỗi ngày đều không thấy thân ảnh, tìm không thấy cá nhân cho nàng biên cái rổ, Mạnh Sơ Đông liền chủ động ôm sống. Ngươi không phải hỏi ta sơn sinh hoạt cảm giác thế nào, ta không phải nói nhàm chán sao? Hôm nay Lư lão đại hỏi chúng ta có chịu hay không xuống núi. Điền nhiều mặt là nhìn không được hưng phấn. Vậy ngươi nói như thế nào? Đương nhiên là đồng ý à. Hơn nữa không chỉ là ta đồng ý, mặt khác huyên đệ cũng không sai biệt lắm cùng ta một cái ý tưởng. Bất quá Lư lão đại ý tứ là tính toán mang chúng ta đi tòng quân, sau đó chúng ta có thể thuận lý thành chương bắt được hộ tịch, về sau không cần canh giữ ở này sơn đương sơn tặc lạp. Về sau lão tử cũng có thể đi trấn uống rượu xem đại cô nương. Như vậy không phải khá tốt. Là thực hảo a, bất quá điền nhiều mặt hiện lên một tia rối rắm, nhưng là cũng có người nói, chỉ sợ các trưởng bối sẽ không đồng ý. Đồng ý cái gì? Vương mẹ nghĩ tới đến xem Mạnh Sơ Đông cấp chính mình đằng rổ biên thế nào, đến gần nghe được điền nói thêm cái gì các trưởng bối sẽ không đồng ý trực tiếp hỏi ra tới. Điền nhiều lập tức nhảy dựng lên, vương mẹ, sao ngươi lại tới đây? Vương mẹ nhíu nhíu mày, ta như thế nào không thể tới, tiểu tử ngươi muốn làm gì đâu. Ta làm nhân gia Mạnh Sơ Đông cho ta biên cách đằng rổ, tiểu tử ngươi không hỗ trợ tính, còn ở nơi này quấy rầy nhân gia. Ta không có à. Điền nhiều vẻ mặt bị oan uổng bộ dáng. Vậy ngươi nhưng thật ra nói, các trưởng bối không đồng ý ngươi cái gì. Điền nhiều ấp úng nửa ngày, cuối cùng toát ra một câu không có gì, xoay người chạy. Thư tiểu tử này cả ngày không hiểu được làm điểm chính sự, hỏi điểm vấn đề chạy thật là. Vương mẹ nhắc mãi hai câu, lại hỏi Mạnh Sơ Đông, Mạnh Sơ Đông có mệt hay không? Vương mẹ cho ngươi đoan chén nước đường lại đây. Vương mẹ, ta không mệt, biên cái rổ mà thôi, mã hảo. Vì thế vương mẹ dứt khoát cầm cái tiểu băng ghế ở Mạnh Sơ Đông bên người ngồi xuống cùng Mạnh Sơ Đông tùy tiện liêu điểm nhi khái tống cổ thời gian. Cầm tú điền viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1033 băn khoăn. Ai? Vừa rồi điền nhiều kia tiểu tử cùng ngươi nói cái gì đâu. Vương mẹ thấy điền nhiều không muốn nói, liền nghĩ từ Mạnh Sơ Đông nơi này hỏi thăm. Chưa nói cái gì, nói ngày hôm qua vãn Lư lão đại đem bọn họ kêu lên đi thương nghị sự tình còn chưa nói cái gì đâu. Vương mẹ ngươi lại đây, hắn chạy. Mạnh Sơ Đông cũng không tính toán hướng vương mẹ tiết lộ cái gì tin tức. Đây là Lư tiểu tử bọn họ an bài, không nên từ hắn tới quấy rầy tiết tấu. Kia hắn thì thầm cái gì trưởng bối không dài bối. Này sơn các trưởng bối còn có ai? Không chúng ta này nhất bang lão bất tử sao? Mạnh Sơ Đông nhìn vương mẹ cũng không đến 50 bộ dáng, nhưng vẫn nhắc mãi chính mình là lão bất tử, không khỏi nhíu nhíu mày. Vương mẹ thân thể tốt như vậy, sống cái 6-70 tuổi cũng không có vấn đề gì, như thế nào có thể tùy tiện nguyền rủa chính mình đâu? Ta sống như vậy đại niên kỷ làm cái gì? Đến như vậy đại niên kỷ cái gì cũng làm không được, chân cẳng động cũng không động đậy, hàm răng cũng rớt hết, đôi mắt cũng thấy không rõ, ăn cái gì cũng không thể ăn, tồn tại còn có ý gì. Lời nói không thể nói như vậy, không phải cũng có tuổi một đống thân thể còn ngạnh lãng thực sao? Vương mẹ ngươi như vậy tưởng không đúng rồi. Ai, ngươi tiểu tử này nói chính là không sai, chính là chúng ta này đàn lão xương cốt, là không nghĩ cho bọn hắn đám kia tiểu nhân thêm phiền toái, tại đây sơn ở mười mấy năm, nhìn bọn họ mấy năm như một ngày luyện binh, nhưng vẫn thủ cái này phá đỉnh núi, còn không phải là vì chúng ta này đàn lão xương cốt sao? Vương mẹ thở dài một hơi, chúng ta nghĩ, chờ ngày nào đó chúng ta này đàn lão xương cốt đều đi, bọn họ cũng có thể ai đi đường nấy, không cần tử thủ ở chỗ này. Mạnh Sơ Đông mặt đúng lúc lộ ra nghi hoặc, vì cái gì muốn canh giữ ở này sơn? Vương mẹ muốn nói lại thôi, cuối cùng thật mạnh thở dài một hơi, ta nghe Lư Tiểu Tứ nói dưới chân núi đã thay đổi triều đại. Nói vậy chúng ta những người này cũng không ở truy nã danh sách đi, có lẽ cũng chưa người nhớ rõ chúng ta. Mạnh Sơ Đông tựa hồ bị hoảng sợ, truy nã. Đúng vậy, thông đồng với địch phản quốc tội, ngươi có sợ không? Mạnh Sơ Đông nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu, ta không tin. Không phải ta không sợ, mà là ta không tin. Ngốc người trẻ tuổi Nga. Vương mẹ lắc lắc đầu, bất quá cảm ơn ngươi cái này tiểu tử nguyện ý tin tưởng chúng ta này đàn lão gia hỏa, chúng ta cũng không nghĩ tới trong một đêm đỉnh đầu phản quốc tội mũ dừng ở chúng ta đầu, rõ ràng phía trước vẫn là mỗi người khâm phục đại tướng quân, đảo mắt biến thành mọi người đòi đánh chuột chạy qua đường, người tâm, hắn như thế nào dễ dàng như vậy biến đâu. Hư, ta cùng ngươi nói cái này làm cái gì à, ngươi nơi nào hiểu. Mạnh Sơ Đông đem cuối cùng một chút cái đuôi nhét vào đi, sau đó đem đằng rổ đưa cho vương mẹ, vương mẹ, đằng rổ biên hảo. Ai u, Mạnh Sơ Đông ngươi này tay nghề thật không sai. Vương mẹ quay đầu đem vừa rồi lời nói ném tới rồi sau đầu tỉ mỉ nhìn một lần tay đằng rổ, trong miệng không được tán thưởng. Mạnh Sơ Đông mặt mang hàm hậu tươi cười, vương mẹ, ngươi đừng nói như vậy, quái ngượng ngùng. Có gì ngượng ngùng ai, đi đi đi. Vương mẹ ở trong phòng bếp lạc bánh, cùng ngươi nói, ta lạc bánh kia chính là này kỳ sơn mỗi người đều nói tốt ăn. Mạnh Sơ Đông đi theo vương mẹ hướng phòng bếp bên kia đi, thuận tiện lơ đãng hỏi, nếu hiện tại đã thay đổi triều đại, như vậy vương mẹ các ngươi vì cái gì không đi dưới chân núi trụ? Vương mẹ lắc lắc đầu, ai không nghĩ đâu, chính là ai biết dưới chân núi lại là cái tình huống như thế nào, bọn họ là chúng ta này đàn mấy lão gia hỏa hy vọng, tóm lại từ từ tới đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1034 kết quả. Mạnh Sơ Đông trong lòng có đế. Liền không hề đi thăm vương mẹ nó lời nói, miễn cho làm nàng phát hiện cái gì. Lộ vương mẹ lại hỏi Mạnh Sơ Đông vừa rồi điền nhiều lời trưởng bối là chuyện như thế nào. Mạnh Sơ Đông thấy cái này đề tài trốn bất quá đi, giải điểm nhi nói dối, khổ khổ kỳ thật là vừa mới điền nhiều lời hắn tưởng uống rượu xem đại cô nương, nói sợ các trưởng bối cảm thấy hắn hành vi cử chỉ quá phóng đãng sẽ không đồng ý. Vương mẹ tức khắc mắng một câu thằng nhãi danh, quả nhiên không hề cùng Mạnh Sơ Đông đề cái này đề tài. Mạnh Sơ Đông ở trong lòng yên lặng cấp điền nhiều nói lời xin lỗi, bất quá này cũng không tính cấp điền nhiều bôi đen, những lời này chính là vừa rồi chính hắn nói đâu. Đi phòng bếp cầm hai cái bánh nướng áp chảo, quay đầu lại Mạnh Sơ Đông phân một cái cấp Minh Tuyết Hà, thầy trò hai một bên chuẩn bị ở xa bàn diễn luyện một bên gặm bánh nướng áp chảo, gặm xong rồi bánh liền bắt đầu rồi tân một lần diễn luyện. Hai ngày sau kỳ sơn một chút đều không bình tĩnh. Lư Tiểu Tứ rốt cuộc thuyết phục sở hữu cùng hắn đồng lứa người trẻ tuổi, sau đó bắt đầu một đám công kiên lão nhân. Mà Mạnh Sơ Đông cũng lợi dụng Tấn Vương gia tình báo lạc liên lạc xa ở Vân Lâm trấn Tần Thiên Thụ. Đương Mạnh Sơ Đông thu được Tần Thiên Thụ hồi âm thời điểm, Lư Tiểu Tứ bên này cũng rốt cuộc hoàn thành mọi người thuyết phục công tác, mang theo Lý Núi Lớn, Tôn Phi, Trần Lượng, Chu Các cùng Lưu cùng bọn hắn mấy cách lại đây tìm Mạnh Sơ Đông. Nhìn thấy Minh Tuyết Hà, vài người đều là một bộ thập phần cung kính tư thái, thập phần tôn kính hô một tiếng quốc sư đại nhân. Minh Tuyết Hà xua xua tay, ý bảo bọn họ không cần đa lễ, sự tình là ta đồ để cùng các ngươi thương lượng, chủ yếu sự tình ngươi cùng hắn nói tốt. Lư Tiểu Tứ kính cẩn lên tiếng, lúc này mới nhìn về phía Mạnh Sơ Đông. Mạnh Sơ Đông mới thu hảo xa bàn chờ vật, dứt khoát mời bọn họ mấy cái ngồi xuống nói. Đầu tiên Lư Tiểu Tứ biểu lộ bọn họ ý nguyện, kết quả là Kỳ Sơn người sẽ từng nhóm di chuyển đến Vân Lâm trấn bên kia, hãy đi trước một bộ phận người, chờ bọn họ yên ổn xuống dưới, lại đem dư lại người rời đi. Chủ yếu là chúng ta Sơn còn có không ít đồ vật, mọi người đều luyến tiếc, vội vã đi nói, bọn họ cảm thấy mấy thứ này ném nơi này đạp hư, còn không bằng hãy đi trước một bộ phận người dàn xếp. Chờ dàn xếp hảo lại đem dư lại người cùng đồ vật cùng nhau tiếp nhận đi, tam để ngươi xem coi thế nào. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, như vậy thực hảo, đến lúc đó hãy đi trước nhân tâm cũng có cái đế. Sau đó Lư Tiểu Tứ liền nói đến bọn họ tòng quân vấn đề. Cái này ta muốn tắm một câu, Minh Tuyết Hà đột nhiên mở miệng, mọi người nhất thời toàn bộ nhìn về phía hắn, chúng ta đi Trần Châu Triệu Trấn, cũng là Triệu Tuần tôn tử, hắn là Hắc Thủy quân tướng lãnh, chúng ta đi hắn dưới trướng. Đến nỗi có thể hay không được đến Triệu Trấn kia tiểu tử trọng dụng cần phải bằng các ngươi bản thân bản lĩnh. Lời này vừa ra, ở đây mấy người tất nhiên là cảm xúc mênh mông, Lư Tiểu Tứ ấm hạ đáy lòng kích động, đối với Minh Tuyết Hà xá một cái, đó là tự nhiên, đa tạ quốc sư đại nhân chỉ dẫn. Minh Tuyết Hà lắc đầu, muốn tạ các ngươi vẫn là cảm tạ ta đồ đệ đi. Lư Tiểu Tứ lại hướng Mạnh Sơ Đông nói lời cảm tạ. Đại ca không cần khách khí, Mạnh Sơ Đông không có chịu Lư Tiểu Tứ lễ. Sau đó là Kỳ Thủy hối nhập Minh Giang, Minh Giang có một chỗ vì Tùng Tân Độ, khoảng cách Vân Lâm trấn gần nhất, chúng ta muốn nhanh chóng quá khứ, lời nói con đường này là nhất phương tiện, không biết đại ca các ngươi nhưng phương tiện. Lời này là Minh hỏi bọn hắn có hay không thuyền. Lư Tiểu Tứ lược một trần chờ, ngay sau đó sảng khoái đáp, không thành vấn đề, chúng ta dưới chân núi mặt chính bị mấy cái thuyền. Kia tốt nhất. Ta đã cùng Vân Lâm trấn bên kia đánh qua tiếp đón, bọn họ đã ở chuẩn bị chỗ ở, đãi chúng ta tới rồi, liền có thể trực tiếp có địa phương cư trú, mặt khác công việc còn phải chờ tới Vân Lâm trấn mới hảo thương lượng. Đến nỗi mọi người hộ tịch, Mục Châu Chi Châu đã đáp lời, không có vấn đề. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1035 tới Tùng Tân Độ. Vân Kinh bởi vì tuyên đế tình huống thân thể tình thế ngày càng khẩn trương, đó là bình thường lão bách họ cũng có thể giác ra vài phần không đối tới, một hướng nam, loại này bầu không khí liền biến mất không thấy. Tùng Tân Độ làm một cái không lớn không nhỏ bến đò, một ngày này lại như cũ thuyền tới thuyền hướng, ngạn trấn nhỏ cũng là ngẫu nhiên có ồn ào náo động. Bờ, rờ và giao thông. Tam tao một chế lâu thuyền chậm rãi xử hướng Tùng Tân Độ, bến đò công nhân ngẩng đầu nhìn thoáng qua trong miệng lẩm bẩm, này nhà ai a còn dùng như vậy cổ xưa chế thức thuyền. Kia thuyền chế thức thập phần cổ xưa, như là tiền triều đồ vật, hơn nữa mặt có khác bọn họ đều chưa từng gặp qua gia huy. Còn chưa từng cập bờ, kia thuyền liền buông một con thuyền nhỏ đứng hai người trẻ tuổi, bọn họ thực mau cập bờ, sau đó thứ nhất người lấy ra lộ dẫn, theo sau Tùng Tân Độ liền có một người ánh mắt sáng lên, đón đi. Chính là Mạnh Sơ Đông Mạnh công tử. Người nọ dương giọng nói. Bến đò công nhân nhìn đến người nọ thân quan phục, lập tức thu hồi ánh mắt, cúi đầu bắt đầu làm việc. Mạnh Sơ Đông cười trước, hẳn là Lương đại nhân. Lương liền là Đông Bình huyện tân nhiệm huyện lệnh, ngày hôm trước nhận được Mục Châu Chi Châu sở du sở đại nhân công lúc sau, liền mã bất đình đề an bài hảo hết thảy, thậm chí tự mình tới Tùng Tân Độ nghênh đón vị này từ Chi Châu đại nhân khâm điểm Mạnh công tử. Lương liền ha ha cười, xoa xoa dưới hàm tròm râu, Mạnh công tử khách khí, chính là chư vị đều tới rồi. Đúng là còn muốn phiền toái Lương đại nhân. Không phiền toái, không phiền toái. Mạnh Sơ Đông sở mang lại đây này nhóm người toàn không có lộ dẫn, nghiêm khắc tới nói là vô pháp ở Tùng Tân Độ lên bờ, nguyên bản Lương liền chỉ cần an bài một người lại đây hảo, không nghĩ tới hắn cư nhiên tự mình lại đây. Cùng Mạnh Sơ Đông cùng nhau ngạn một người khác là Trần Lượng, Hắn trầm mặt nhìn Mạnh Sơ Đông cùng Lương Liền chào hỏi, chỉ có chờ đến Lương Liền nhắc tới cần đăng ký danh sách thời điểm mới chủ động đi lên, đem đã chuẩn bị tốt danh sách giao cho Lương Liền. Vị này chính là Lương Đại Nhân, hắn kêu Trần Lượng, lần này cùng ta cùng đi trước Trần Châu, tạm thời ở bên này dừng lại nhị đến ba ngày. Lương Liền lập tức minh bạch, Sở Du cho hắn nhiệm vụ nói đơn giản cũng đơn giản, cấp sắp ở Vân Lâm trấn ngủ lại người ngủ lại tịch tạo sách báo danh châu phủ, cấp đi trước Trần Châu tòng quân người cung cấp lộ dẫn, trừ này liền đã không có. Nhưng là nói phức tạp cũng phức tạp, những người này nói trắng ra là đều là kinh hắn Lương Liền tay, nếu là ngày sau ra chuyện gì phiên khởi nợ cũ tới, hắn là không tránh được muốn đã chịu liên lụy. Cho nên đừng nhìn Lương Liền mặt nhất phái tươi cười, thực tế bắt được danh sách lúc sau liền tỉ mỉ quét một lần, xác nhận không có gì quen thuộc truy nã phạm tên ở mặt lúc sau, mới trước thở dài nhẹ nhõm một hơi. Theo sau Lương Liền đem danh sách giao dư thủ hạ, sau đó đi bến đò bên này xử lý thủ tục, thực nhanh tay tục xử lý xong, bến đò bên này rốt cuộc ý bảo có thể cập bờ, kia tam tao thuyền lớn chậm rãi ở bờ biển ngừng thuyền, mọi người dựa theo đăng ký danh sách một đám rời thuyền. Mạnh Sơ Đông đi giao tam tao thuyền ở bên này dừng lại 3 ngày thuyền tư, lúc này mới mang theo mọi người một lần nữa đăng ô bồng thuyền, hướng về lăng ra đường chạy tới. Một loạt mười mấy tao ô bồng thuyền hoa nước sôi mặt, nhanh chóng xử hướng lăng ra đường, gió lạnh quất vào mặt, không khỏi gọi người tinh thần vài phần. Thu Nương lúc này đây cũng lại đây, tuy rằng suy xét đến nàng ở cứ, nhưng là Lư Tiểu Tứ vẫn là không muốn làm sơn những người khác sinh ra hiểu lầm, liền đem này mẹ con hai bao kín mít cùng nhau mang theo lại đây. Lúc này Lư Tiểu Tứ đang ở khoang thuyền đương bồi ở Thu Nương bên người, tinh tế hỏi nàng có hay không cảm thấy không thoải mái, mà Mạnh Sơ Đông vừa lúc tìm hắn có việc, liền vén rèm lên đi đến. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1036 tiếp đãi. Tam đệ, có chuyện tìm ta. Lư Tiểu Tứ lập tức cho hắn đằng ra địa phương làm hắn ngồi. Mạnh Sơ Đông vấy vấy tay. Đại ca, ta không ngồi, ta là cùng ngươi thương lượng một chút. Tẩu tử mang theo hài tử, ở tại trấn nói là cùng đại gia ở cùng một chỗ. Chỗ tốt là có cái sự tình gì mọi người đều có thể đáp bắt tay. Nếu là tẩu tử muốn thanh tính, ở phía trước trong thôn ta còn có nhà cũ. Nói là nhà cũ thì thật cũng là năm kia khởi gạch phòng. Vẫn luôn có người hỗ trợ nhìn ra thu thập một chút có thể ở lại, muốn thanh tính có thể ở nhà ta. Lư Tiểu Tứ cùng Thu Nương liếc nhau, lắc lắc đầu, tam đệ, không cần như vậy phiền toái, Thu Nương cùng vương mẹ bọn họ ở cùng một chỗ hảo, vừa lúc Thu Nương vừa mới sinh hài tử, này mang hài tử kinh nghiệm còn chưa đủ, đến đi theo vương mẹ hảo hảo học đâu. Thêm vương mẹ cũng đủ trụ, nhà ta tam gian gạch xanh phòng. Lư Tiểu Tứ vẫn là cự tuyệt, tam đệ, không phải đại ca ta cùng ngươi khách khí, địa phương thanh tính là hảo, chính là cùng chúng ta sơn cũng không gì khác nhau, ta còn muốn cho Thu Nương hảo hảo kiến thức một chút kia tân dệt vải cơ đâu. Kia hảo, Mạnh Sơ Đông cũng không hề miễn cưỡng cái gì. Chờ ô bồng thuyền ở lăng ra đường lại gần bờ, ngạn thế nhưng có người đang chờ. Mạnh Sơ Đông một chút thuyền nghe được có người ở kêu chính mình. Đông tử, đông tử, cuộc đá ca, hổ tử ca, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Thạch Lỗi trước chùi một chút Mạnh Sơ Đông ngực, ta đều hơn nửa năm không gặp ngươi. Đúng vậy. Dương Hổ cũng đi theo nói. Mạnh Sơ Đông hơi hơi mỉm cười, nhậm này hai người cùng chính mình động tác thân mật, bất quá Thạch Lỗi cũng không phải không màng đại cục, thấy mặt sau còn có rất nhiều người, liền tránh ra con đường, đông tử, đây là... Mạnh Sơ Đông lôi kéo Thạch Lỗi đi đến Lư Tiểu Tứ phía trước, đây là ta kết bái đại ca, đây là ta ở trong thôn từ nhỏ trường đến đại hảo huyên đệ, đây là Thạch Lỗi, đây là Dương Hổ. Thạch Lỗi cùng Dương Hổ trước cùng Lư Tiểu Tứ cho nhau nhận thức một chút, theo sau Mạnh Sơ Đông mới làm rõ ràng, nguyên lai Thạch Lỗi cùng Dương Hổ đều ở trấn chức phường bắt đầu làm việc. Hai người bọn họ lại ở chỗ này, đúng là Tần Thiên Thủ phái bọn họ lại đây tiếp người. Đông tử, ngươi cùng tam nương đều không ở, cũng đừng nói, ta chức phường năm nay vải vóc bán nhưng hảo, ta cùng cục đá ca hai người phụ trách hướng những cái đó thương hộ tay đưa hóa, mỗi lần bắt được chúng ta chức phường bố, nhân gia đều là vui vẻ đến không được đâu. Dương Hổ thực sự có chút hưng phấn. Mạnh Sơ Đông nhưng thật ra thật không có thời gian hỏi đến chức phường sự tình, không nghĩ tới thế nhưng đã phát triển tới rồi tình trạng này. Lư Tiểu Tứ ở một bên nghe, không khỏi có chút tán thưởng, xem ra tam đệ ngươi này chức phường là làm cho thật không sai. Đó là tam nương làm cho, là ta cùng đại ca ngươi đã nói, tân bông hạt giống cùng kiểu mới dệt vải cơ đều dùng. Thì ra là thế, để mùi xác thật lợi hại. Đại ca, ngươi nhưng đừng coi thường Đông Tử tức phụ, Dương Hổ sảng khoái nhanh nhẹn, nhìn đến kia phiến sơn không. Kia mặt đều là vườn trái cây, năm trước thời điểm nàng ở nơi đó loại mật dưa cùng dược liệu, cùng cây ăn quả trồng sen, này quang mật dưa cùng dược liệu bán vài trăm lượng bạc, năm nay lại sửa loại đậu nành gì đó, còn ở sơn trồng dâu dưỡng tằm, đây cũng là một bút không nhỏ thu vào, càng mấu chốt chính là, nàng kia trong vườn cây ăn quả sang năm muốn kết quả. Nghe Hàn Thật đại ca ý tứ, còn tính toán lại mở rộng quy mô, sau đó chế mứt trái cây cùng quả làm bán đâu. Đến lúc đó sợ là chúng ta một thôn làng người đều phải đi theo cùng nhau quá ngày lành. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1037 Giàn Xíp. Tới rồi trấn, lại đây nghênh đón Mạnh Sơ Đông chính là Hàn Thật. Hàn Thật đại ca, chân của ngươi làm sao vậy? Mạnh Sơ Đông thấy Hàn Thật đi đường có chút thong thả cùng cố hết sức, không khỏi hỏi một câu. Là vết thương cũ tái phát. Mạnh Sơ Đông nhớ tới phía trước Hàn Thật chân ở tuyết đông lạnh quá dài thời gian, nếu không phải lúc trước tam nương kịp thời đem bọn họ mang về tới, cặp kia chân không nói được đều phải phế đi. Nghiêm trọng sao? Còn thành trước hai ngày đau không động đậy, đương tiểu hoàng đại phu châm cứu lúc sau, liền hảo không ít, bởi vậy cuối cùng một đám miên phục đưa hướng yến tây bên kia công tác, ta làm thiên trường một người đi theo chứ, hy vọng hắn có thể bình an không có việc gì. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, thiên trường một người đi. Dương Oai tiêu cục hộ tống, thiên trường là phụ trách đến địa phương cùng người làm giao tiếp, cũng làm hắn được thêm kiến thức, hắn đi theo ta đi rồi hai tranh. Hai người nói chuyện chi gian, liền tới rồi cấp mọi người an bài tốt cư trú địa phương. Chủ nhân cùng ta nói có cái mới vừa sinh hạ hài tử phụ nhân, ta liền làm người dọc theo viện này tuyến bỏ thêm mấy gian nhà ở, cái này sân mà chỗ yên lặng, lại dựa dương, là mùa đông cũng ấm áp, chờ đến hài tử lớn, khoảng cách đồng viên cũng không xa. Lư Tiểu Tứ thanh âm mang chút nghi hoặc, đồng viên. Nga, ở nơi đó. Cấp bọn nhỏ chơi đùa địa phương, hiện tại này phủ cận hài tử mỗi ngày cũng sẽ lại đây chơi, bên trong đồ vật có người cố định trong lúc đi kiểm tra một chút có hay không vấn đề, hỏng rồi chúng ta sẽ dọn ra tới một lần nữa làm một cái bỏ vào đi. Hàn Thật chỉ vào đồng viên nơi phương vị kiểm tra rồi một chút. Lư Tiểu Tứ đối cái này đồng viên thoạt nhìn hơi có chút hứng thú, bất quá lập tức vẫn là dàn xếp mọi người so quan trọng. Vương mẹ lúc này đỡ Thu Nương đi tới, ta đây trước cùng Thu Nương đi vào đem nhà ở thu thập. Vị này đại nương, trong phòng chúng ta đã thu thập hảo, đệm chăn gì đó đều là tân, yên tâm dùng hảo, đem đồ vật bỏ vào đi hảo. Hàn Thật giải thích nói. Lư Tiểu Tứ đi lên, vị này Hàn. Hắn dừng một chút, cũng không xác định Hàn Thật tuổi tác rốt cuộc cùng hắn kém nhiều ít, dứt khoát thẳng hô huynh đệ, Hàn huynh đệ, chính chúng ta tới hảo. Là này một mảnh phòng ở đúng không? Hàn Thật cũng không ngại, đúng vậy, cái này sân cùng với bên kia một loạt nhà ở chủ hạ mấy chục cá nhân không thành vấn đề, vậy các ngươi trước thu thập, chờ ăn cơm thời điểm ta làm người tới kêu các ngươi. Hành tam đệ, ngươi nếu về đến quê nhà, hẳn là cũng có người nhà muốn đi gặp, ngươi đi vội đi, chính chúng ta biết nên làm như thế nào. Lư Tiểu Tứ nói như vậy. Mạnh Sơ Đông vừa lúc tính toán đi gặp Mạnh đầu mùa xuân, liền cùng Hàn Thật bọn họ cùng nhau rời đi. Thạch Lỗi cùng Dương Hổ nhìn đến Mạnh Sơ Đông đi trở về tới, lập tức phất phất tay, Đông Tử, vãn cùng nhau uống rượu. Hảo, đến lúc đó cùng ta đại ca cùng nhau. Mạnh Sơ Đông nơi này nói đại ca là chỉ Mạnh đầu mùa xuân. Hảo. Thạch Lỗi lên tiếng, liền lôi kéo Dương Hổ cùng nhau đi rồi. Chủ nhân. Hàn Thật đại ca đừng như vậy kêu, ngươi theo chúng ta huynh trưởng giống nhau thẳng hô ta tên họ Hảo. Hàn Thật cười lắc đầu, người ngoài trước mặt không thể rớt ngươi mặt mũi, chúng ta vào nhà nói đi. Hai người vào phòng, Hàn Thật muốn đi pha trà, bị Mạnh Sơ Đông ngăn cản. Hàn Thật đại ca ngươi chân cẳng không có phương tiện, không cần khách khí như vậy. Mạnh Sơ Đông chính mình đi ra ngoài xách nước ấm hồ trở về, tìm ra lá trà phao trà, cấp chính mình cùng Hàn Thật từng người đổ một ly, lúc này mới ngồi xuống. Hàn Thật đại ca gần nhất thế nào? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1038 năm sau quy hoạch. Như ngươi chứng kiến, bốn mùa tầm đã bắt đầu vận chuyển lên, ta cùng Tiểu Đông ra báo cáo qua thỉnh một vị dệt nhiễm sư phó trở về, kia sư phó họ Tô. Mạnh Sơ Đông cơ hồ là trước tiên nghĩ tới Tô gia, Vân Châu Tô gia. Đúng là, hắn yêu cầu thoát ly Tô gia, chúng ta yêu cầu một vị tài nghệ cao siêu sư phó, ta liền đem hắn thỉnh trở về, vâng theo Tiểu Đông gia chỉ thị, cho hắn so hậu đãi đãi ngộ. Nguyên bản Tiểu Đông gia nói đem bốn mùa cẩm chia làm 10 thành, phân cho ta 2 thành, lại từ thứ nhất thành đương phân một nửa cấp vị kia Tô sư phó, nhưng là kia Tô sư phó không cần, lại muốn chúng ta tiếp tục mướn hắn đồ đệ. Đối với quý phi giả ý nghĩ như vậy, Mạnh Sơ Đông hoàn toàn không cảm thấy quái, chỉ là gật gật đầu kia hắn đồ đệ như thế nào. Tuy nói ngày thường không dám gặp người, cũng không thích nói chuyện, nhưng là hắn ở dệt nhiễm này một khối thiên phú xác thật là người khác không thể nghĩ. Kia hảo cho bọn hắn thầy trò hai ưu đãi hảo, có chút yêu cầu không vượt qua chúng ta năng lực nói, cũng có thể giúp đỡ. Đây là tự nhiên. Hàn Thật gật gật đầu, nâng lên chén trà uống một ngụm. Năm nay chúng ta chức phường dệt vải cơ hẳn là còn có thể lại ra hai nhóm vải vóc. Chủ yếu vẫn là vải bông tơ lụa có thể ra chút ít một chút, sau đó Tô sư phó gần nhất đang ở nghiên cứu chế tạo một loại tân vải dệt, hắn cảm thấy chúng ta chức phường kêu bốn mùa cẩm cho nên muốn nghiên cứu chế tạo một loại tên là bốn mùa cẩm gấm vóc. Hàn Thật cấp Mạnh Sơ Đông nói chức phường đại khái tình huống. Bông thu mua đâu? Đã ở các nơi đều phái huynh để qua đi, đang ở tiến hành thu mua công tác. Dự tính cửa ải cuối năm thời điểm đều có thể vận trở về, cất vào kho này khối công tác chúng ta đã chuẩn bị tốt. Sau đó cùng phụ cận mấy cái thôn chúng ta đều định rồi khế ước, sang năm bọn họ loại bông, chúng ta chuyên môn thu, hơn nữa ta tính toán ở phía trước lồng cái tiểu xưởng chuyên môn cấp những cái đó nông hộ trong nhà đạn bông, cũng hảo đem chúng ta thu mua bông tin tức đều đi bước một mở rộng đi ra ngoài. Năm sau kế hoạch, Hàn Thật đã bước đầu làm ra quy hoạch, không chỉ là bông thu mua, còn có tơ sống cũng là. Hàn Thật chậm rãi đem sở hữu kế hoạch đều cùng Mạnh Sơ Đông qua một lần, hai người ở trong phòng ngồi một cách buổi chiều, Mạnh Sơ Đông lại ở này vài giờ mặt đề ra chính mình kiến nghị, hơn nữa về sang năm chức phường quy mô mở rộng việc, hắn cũng đề ra cái kiến nghị, cũng không phải ở Vân Lâm trấn vốn có cơ sở mở rộng, mà là muốn đi mặt khác địa phương tuyển mà. Bất quá tốt nhất không cần ở sang năm. Mạnh Sơ Đông cuối cùng nói. Ân. Hàn Thật theo bản năng hỏi một câu theo sau cau mày, muốn đánh giặc sao? Mạnh Sơ Đông nghĩ nghĩ, chúng ta khuyết trương phương hướng là muốn hướng Bắc, nhưng là ta tưởng dựa theo vương gia ý tưởng, phía Bắc khả năng không đủ an toàn, vẫn là chờ sang năm kết thúc đi, có thể đi trước tiến hành tra xét, xác định muốn địa phương, lại chờ ra tay thời cơ. Thì ra là thế. Hàn Thật thực mau hiểu được. Nói xong chức phường, Hàn Thật liền hỏi nổi lên Lư Tiểu Tứ bọn họ, là sư phụ mang ta quá khứ, là quốc sư đại nhân. Kia quốc sư đại nhân đâu? Hàn Thật nghĩ đến hắn giống như không thấy được Minh Tuyết Hà. Sư phụ nói hắn đi trước một bước, tới trước Trần Châu, chúng ta theo sau đến. Mạnh Sơ Đông ngươi bái quốc sư đại nhân vi sư A kia chúc mừng ngươi. Cảm ơn. Mạnh Sơ Đông nói tạ. Kia Lư Tiểu Tứ bọn họ là. Hàn Thật nghĩ nghĩ quốc sư đại nhân muốn cho ngươi lao lực đưa tới người, hẳn là lai lịch cũng không đơn giản đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1039 thì ra là thế. Hàn Thật cùng Mạnh Sơ Đông đang nói Lư Tiểu Tứ bọn họ, Lư Tiểu Tứ bên này cũng ở cùng chính mình các huynh để nói cái này địa phương. Lý Núi lớn giọng nói thô, đại ca, ta coi cái này địa phương giống như còn thật sự rất không tồi, hơn nữa cái này sân hảo, khoảng cách kia trước phường cũng xa, cơ hồ đều nghe không được cái gì thanh âm. Ta còn tưởng rằng muốn ở tại chức phường, nghĩ đến lúc đó muốn xào tẩu tử làm sao bây giờ. Tôn Phi Bạch hắn liếc mắt một cái, ngươi có thể đừng lấy ta nói đương chính mình nói sao. Lý Nối lớn cười hắc hắc. Tôn bay lên thân hướng ngoài cửa sổ nhìn, ngoài cửa sổ cách đó không xa là Thu Nương cùng Vương mẹ chủ cái kia tiểu viện tử, bên này còn lại là một loạt gạch xanh đại phòng. Mỗi gian gạch xanh phòng mặt sau đều mang theo cái tiểu viện tử một gian căn nhà nhỏ là phòng bếp kiêm phòng tạp vật, bài thủy hệ thống toàn bộ ở phòng sau, sau đó nhà xí ở xa hơn một chút địa phương cuối cùng sở hữu sinh hoạt nước bẩn cùng nhà xí đương bài tiết vật cùng tiến vào hố rác, nơi đó đem hình thành ổ phân trở thành bông ngoài ruộng phân bón. Như vậy thiết kế đối với sinh hoạt tới nói cực kỳ phương tiện. Hơn nữa này phòng trước thập phần trống trải, sắp chủ tiến vào đều là chút tuổi đại người, bọn họ ở chỗ này hành động cực kỳ phương tiện, hơn nữa xem như bọn họ muốn cho nhau xuyến môn cũng thực phương tiện. Loại này thiết kế là thật sự thực hảo. Lư Tiểu Tứ cũng gật gật đầu, cũng không biết này rốt cuộc là ta cái kia tam đệ chủ ý, vẫn là hắn tức phụ chủ ý. Ta nghe, giống như hắn cái kia tức phụ rất lợi hại. Nhưng là vừa rồi giống như chưa thấy được nàng. Lư Tiểu Tứ nghĩ đến Mạnh Sơ Đông nói qua, liền trực tiếp trở về câu, cụ thể cũng không rõ lắm, bất quá hình như là nói hiện tại nàng đang ở Vân Kinh. Xem ra, ngươi cái này tam để chúng ta tưởng tượng, bối cảnh còn muốn thâm. Lý Núi lớn có chút không rõ, có sao? Hắn không phải cũng là cái ở nông thôn tiểu tử sao? Hắn vừa rồi đều nói cùng kia hai người cùng nhau lớn lên sao? Hơn nữa nhà hắn giống như ở phía trước cái kia thôn đi. Bối cảnh lại thâm có thể có bao nhiêu sâu? Trần Lượng cũng nhíu nhíu mày, ta cũng cảm thấy không ngươi tưởng như vậy phức tạp. Dù sao chúng ta còn có thể tại nơi này lưu hai ngày, tổng có thể nghe được người đàm luận bọn họ, mặt bên hỏi thăm một chút hảo. Chu Các từ bên ngoài đẩy cửa tiến vào, mấy cách lại đây thúc thúc bá bá đều dàn xếp hảo, Vương mẹ bên kia thế nào? Thu Nương mệt tới rồi, đang ngủ, Vương mẹ tưởng cấp Thu Nương hầm cái canh, ta làm một cách huyên để bồi nàng đi trấn, huyên để khác ở đi dạo đâu? Ta vừa rồi thuận tiện ở chung quanh đi đi, nơi này trừ bỏ không ít ở nơi này người bên ngoài còn có không ít tá điền, nghe bọn hắn nói cái này chức phường là cái gì quận chúa? Trần Lượng hơi hơi sửng sốt, ý của ngươi là nói, Mạnh Sơ Đông tức phụ là quận chúa. Này giống như có điểm khó lường a. Chu Cắc xua xua tay, không đúng, cái này quận chúa cũng không phải cái gì hoàng thân quốc thích mà là thánh hạ chỉ phong, nói là chúng ta trạm này khối mà nguyên bản là một hộ họ Lâm Viên ngoại gia, sau đó này Lâm Viên ngoại cùng cướp biển cấu kết, cụ thể làm cái gì những cái đó tá điền cũng không biết. Dù sao cuối cùng bị một hoa bưng, này toàn bộ Lâm gia a bị ban cho cái này cái gì quận chúa. Cũng là các ngươi nói Mạnh Sơ Đông tức phụ. Tôn Phi như suy tư gì, thì ra là thế, cứ như vậy đảo có thể nói đến thông bọn họ như thế nào cùng hoàng gia xả quan hệ. Lư Tiểu Tứ cũng hiểu được, không cần lo lắng này đó, Mạnh Sơ Đông người này tâm tư cực chính, không cần giấu riêng sự tình. Hắn luôn luôn khinh thường với dấu riêng cái gì, xem hắn hôm nay đối đãi kia lương huyện lệnh thái độ đã biết. Hắn cùng triều đình quan hệ hảo cũng không có gì, rốt cuộc hắn là vị kia quốc sư đại nhân đồ đệ. Mọi người tưởng tượng cũng là, liền không hề nghĩ nhiều.